Chương 280, gặp phải hoang dại xả sủ kẻ. Nếu như các ngươi tới sớm một chút cũng sẽ không là bị vây khốn đơn giản như vậy. Ai thở dài, Lý Thanh tâm lý hiện đầy đáng tiếc, hệ thống thông báo chính là một cái tăng khó khăn thần khí. Cùng lúc đó, không bao lâu vừa rồi chiến đấu địa phương đã bị điểm đỏ đầy. Mà duy độc chưa tư nở dê xuất hiện đủ chi hạ sẽ tạ thân ảnh. Các lộ ủy chừa các người chơi thâm nhập đến trong rừng thời điểm mới phát hiện sự tình không đúng, đồng thời không đúng cực kỳ thái quá. Ngoài 300 thước Lý Thanh phát động bấy dập sau đó, mới vừa rồi còn sống động tràng diện trong nháy mắt một bước, cũng trong lúc đó, hầu như tảng lớn ngoạn gia đều hãm sâu ao đầm. Trong đó có thượng nhẫn, trung nhẫn cùng hạ nhẫn, có mộ danh mà đến, cũng có cùng ủ trí hạ sẽ tạ có cựu hoán, thậm chí cũng có phấn ti đoàn. Nhân số trực tiếp lên vạn. Đáng tiếc bọn họ cũng không có tìm được cụ chỉ hạ sải tạ, ngược lại mang đến cho mình phiền phức gân nọ rổ xỉ mà cái gì cũng không tốt, liền cái này bấy dập nên làm có vô cù nở dê có dạng, vây khốn những tờ lệ ơ này thì không phải là nói một chút đùa, lần này tạm thời cho ngươi một cái ấn tượng tốt ra cái này địa hãm không có cái gì xuất kỳ địa phương, chủ yếu quan trọng là trong đó ao đầm, sẽ căn cứ bất đồng nhì dạ vóc người mà tuyển trạch trình độ khó khăn, đối với hết thảy. Nhi dạ đều là chắc trở, bao quát thượng nhận phương viên đều là địa hãm, trừ phi có thể có phi hành nhi dạ, nếu không miễn là vừa đụng mặt đất chính là ngã xuống, đồng thời nước bùn trong còn sở hữu hấp thu trả cờ dạ năng lực ha ha, đầy đủ các ngươi ăn thật ngon một bữa. Uchiha sẽ tạ thân ảnh ở trong rừng cây xuyên toa, hắn không có mục đích, coi như mình phần mềm hoặc như thế nào đi nữa ngưu bức, cũng cần không ngừng kinh nghiệm tới hệ thống thăng cấp, nếu không chính là không đàm luận. Cho dù mình bây giờ ở trên nhẫn bên trong đã vô địch, mặc dù có thể cùng đặc nhẫn chiến đấu, nhưng là không nhất định là có thể hoàn toàn giết chết cao cấp một chút đặc nhẫn. Huống chi, đặc nhẫn bên trên còn có ảnh cấp. Xem ra con đường phía trước còn rất dài nha. Minh xác mục tiêu, Lý Thanh hướng về trên bản đồ tiêu chú vị trí khu vực địa giới bắt đầu thăm dò chỉ là hắn còn không có ly khai một phút đồng hồ. Thế giới tần đạo cũng nhanh nổ tung thế giới tần đạo lão quân cho ta một ly trà. Người cứu mạng à, Uchiha sẽ ta đại thần ngươi ở chỗ nào à, ta là ngươi người hái mộ a bị khốn trụ lạc, người cứu mạng a thế giới tần đạo manh muội vô tình, nghe được đều là vây giết Uchiha sải ta, có người hái mộ thực sự là ngạc nhiên, bất quá có thể hay không bình. Tính một điểm thế giới tần đạo truy độn miệng độn vô địch, ngươi cho là ta sẽ bình tĩnh ngâm mình ở trong ao đầm sao ha ha ha, người cứu mạng hầu như cùng thời khắc đó. Thế giới tần đạo bên trên liền hiện đầy ngoạn gia tín hiệu cầu cứu, mà đối với nhân nhân ngoài vòng pháp luật ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần chỉ là nho nhỏ hắt hơi một cái, sau đó yên lặng vì bọn họ làm một cầu khẩn sau đó tắt đi thế giới tần đạo một câu nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đều là họ rổ xì mà nổi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tâm lý ý tưởng, chợt lóe lên. Bá lá cây bị một nguồn sức mạnh đánh rơi xuống, Lý Thanh dừng lại thân ảnh, đồng thời trong nháy mắt rơi xuống đất. Vài miếng diệp tử rời rạc rơi xuống, rơi đến đầu vai hắn cũng không còn đi quản liền một động tác, nhìn chằm chằm trước mắt mảnh này địa phương hắc phát trường sam thiếu niên chậm rãi lộ ra thân ảnh, thần sắc phẫn nộ nhìn Lý Thanh, thản nhiên nói, dĩ nhiên tại chỗ này gặp phải người thanh đu nở dê vờ ơ y à, thực sự không ngờ tới chạy đi đều có thể gặp phải đại danh đỉnh đỉnh cô nổ hạ. Mới một đời thiên tài, nhưng là ngươi không nên gọi một tiếng ca ca sao xạ xù kẻ. Lý Thanh thần sắc không có gì cải biến, thậm chí trên người đã chậm rãi bắt đầu khởi động ra một cỗ trả cờ dạ truyền ra huy áp. Thiếu niên ở trước mắt chính là nguyên tắc bên trong được khen là mới một đời thiên tài Uchiha Sasuke, mà thân là nguyên tắc một người trong bi thảm nhân vật, dám dựa vào đối với thực lực hướng tới thoát ly khỏi ba người tiểu đội. Sau lại một đường tiến công, cuối cùng trở thành nhân vật chính tồn tại chỉ tiếc, bây giờ Uchiha Sasuke đối với Lý Thanh mà nói hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ là thân là cái nguyên ca ca, Uchiha sẽ tạ không có khả năng không làm điểm cái gì thân là vì nguyền rủa chủng tộc. Uchiha nhất tộc muốn tạo nên cường giả một lần nữa mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhất định phải có người thân cận nhất chết ở bên người, do đó từ trong kích thích tìm kiếm thực lực đột phá. Chỉ thấy Uchiha xạ sủ kẹ đồng tử trong nháy mắt biến hóa, nhị câu ngọc chậm rãi chuyển động, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Uchiha sải tạ. Tiếp theo trong nháy mắt tại chỗ nhảy lên, tốc độ tăng gấp bội trong nháy mắt thân ảnh biến mất ra Lý Thanh chỉ là nhàn nhạt đưa tay phải ra, sau đó phóng tới gáy vị trí. Phải ca ca quả nhiên, xa xù kẻ thân ảnh xuất hiện, tay trái nửa nắm sủ dẻ kèn, tay phải hung hăng đánh về phía Uchiha Sải Tạ gái, nhưng không ngờ chỉ một lúc đã bị một tay nắm lấy, sau đó lực mạnh chuyển đến, thân thể bị kéo đến trước người. Làm sao có thể đã mạnh như vậy, coi như ngươi là ca ca của ta Uchiha Sạ Sủ kẻ thực lực bây giờ đứng hàng trung nhẫn bậc trung trình độ, thế nhưng đơn giản như vậy đã bị bắt trong khoảng thời gian ngắn. Nhớ lại liên quan tới Lý Thanh nghe đồn nhưng thấy chỉ một lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, coi như ngươi là ca ca của ta, ta cũng muốn đả đảo ngươi a, gầm lên giận dữ. Phía dưới nhị câu ngọc điên cuồng chuyển động, thân ảnh của hắn lần nữa nhanh hơn, đá một cái bay ra ngoài. Uchiha Sata lại mang tính lựa chọn nhường đường nhẫn pháp, thuấn thân thuật Uchiha xạ sủ kẻ hai tay nhanh chóng kết ấn, hai lần biến hoa sau đó, hắn tại chỗ thân ảnh biến mất, mà Lý Thanh chỉ là đứng tại chỗ, cũng không có động tác, nếu như không phải đứng ở nơi đó, hầu như tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn đang tàn bộ. Điều này làm cho chỗ tối xạ sủ kẻ hận cắn răng, ghê tởm. Chỉ một lúc, hắn sở về phía bên hông phi tiêu. Nếu như ca ca của mình Uchiha Sata thực sự hướng trong tin đồn như vậy chém giết hơn vạn nhẫn, vậy quá mức kinh khủng. Dù sao nỉ giả thực lực là không ngừng đề cao, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều nhất định phải đánh bại ngươi. Ba thanh phi tiêu hướng về Uchiha Sata bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Thậm chí mỗi bả đều ẩn chứa Uchiha xạ sủ kẻ trả cờ ra, nhị câu ngọc dưới Uchiha xạ tạ vẫn là không có động tác, tất cả ở xạ dị gẳng phía dưới đều ở đây chậm biến hóa, bao quát phi tiêu quý tích phi hành Uchiha xạ tạ vẫn không có làm ra đáp lại, vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ là phi tiêu gần sát năm thức thời điểm, hắn ngắt đầu, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn thế thân thuật. Sao thế thân thuật cần 3 lần kết ấn? Xạ sủ kẻ nhị câu ngọc phía dưới, chỉ thấy được Uchiha sẽ tạ kết ấn trong nháy mắt phi tiêu ghim trúng thân thể hắn. Mà Uchiha xạ sủ kẻ thì là nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhất pháp, thuấn thân hai tay mới vừa kết ấn, lúc đầu dự định rời đi xạ sủ kẻ lại bị đánh gãy thỉnh thịch tràng trung ương phi tiêu ghim trúng Uchiha sẽ tạ biến thành đầu gỗ, mà thân ảnh của hắn xuất hiện ở xạ sủ kẻ trước mặt, một trường vô ra. Xạ sủ kẻ nhìn gần trong gang tấc bàn tay. Vội vã tăng nhanh tốc độ tay hai lần biến hóa trong nháy mắt hoàn thành thân ảnh của hắn xuất hiện ở năm thức ở ngoài, trong nháy mắt ném ra sủ dẻ kẹn, lần nữa kết ấn chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.